Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 488, xuất sư thí luyện. Lạnh buốt không thuộc tính pháp lực tại Pang Bon trong cơ thể chậm rãi du động. Lá sâu không có đốt cháy giai đoạn lấy kích thích tiềm lực, mà là lấy tương đối ôn hòa phương thức đối với hắn tiến hành dẫn đạo. Pang Bon tham gia sớm tối khóa đã có hơn 2 tháng. Lạ Sâu cùng Hamiu đều cho rằng là thời điểm để hắn khai ngộ. Làm Lạ Sâu pháp lực sắp vận hành xong một cái đại tuần hoàn lúc đột nhiên cảm giác được lợi dụng. Một tia lực cản, một cỗ nóng bỏng ma lực ngay tại Pang Bon trong cơ thể ngo ngoe muốn động. Xong rồi, thu tay lại chỉ lui lại. Lạ Sâu mong đợi nhìn xem trên mặt đổ mồ hôi. Diện mục có chút dữ tợn Pang Bon, tới đi, phóng thích thiên phú của ngươi, tinh luyện ý chí của ngươi. Tại Lá Sâu chứa ma lực ngôn ngữ hướng dẫn phía dưới, Pang Bon hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trán nổi gân xanh đột, trong mắt tràn đầy tơ máu ngửa mặt lên trời gào thét. A, Pang Bon trên thân phun ra một cỗ sóng nhiệt. Bốn mùa như mùa xuân, Kamatai luyện võ chàng bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao. Mấy giây về sau mới một lần nữa khôi phục bình thường. Hô tương đương, Pang Bon toàn thân run rẩy tựa ở xe lăn trên lan can. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình sinh ra một loại trước kia chưa hề cảm thụ qua đặc thù tồn tại. Chí tôn pháp sư, đây chẳng lẽ là không sai. Lá Sâu cổ vũ nhẹ gật đầu, đây là thuộc về chính ngươi pháp lực, chúc mừng ngươi. Khắp khuôn mặt là mồ hôi Pang Bon nhìn xem Lá Sâu, trong chờ mong mang theo một tia bất an hỏi, nói cách khác, ta có thể một lần nữa đứng lên rồi. Lá Sâu mỉm cười trả lời, cái này muốn lấy quyết ngươi chính mình, chỉ cần tuân theo Kamatai tam đại giới luật. Như thế nào sử dụng pháp lực là quyền tự do của ngươi. Pang Bon hít sâu một hơi, dựa theo chính mình khoảng thời gian này nghiên cứu bí thuật trong thư tịch truyền thụ phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí điều động trong cơ thể pháp lực, đem nó để mà uốn nắn cũng nâng đỡ chính mình bị tổn thương nghiêm trọng xương sống. Pang Bon xương sống tình huống tổn thương vô cùng nghiêm trọng, trừ phi Lá Sâu xuất thủ vì hắn một lần nữa chế tác một bộ cột sống xương. Loại này tổn thương là hiện đại khoa học vô pháp chữa trị. Từ khi bại liệt nằm trên giường về sau, Pang Bon liền cứt đái đều không thể tự gánh vác. Nguyên bản nhất gia chi chủ chỉ có thể đồi phế nằm trong nhà không có việc gì. Thê tử lại cần tân tân khổ khổ ra ngoài công việc kiếm tiền. Liền luôn luôn yên vui phái nhi tử cũng biến thành thành thục hiểu chuyện không ít. Nếu như có thể, Pang Bon hy vọng mới 10 tuổi không đến nhi tử không muốn sớm như vậy cảm nhận được xã hội gian khổ. Có thể vô ưu vô lự vượt qua tuổi thơ thời kỳ. Ếch, nhiều năm vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì xúc giác phần eo đột nhiên truyền đến nhói nhói. Cảm giác, Pang Bon đang phát ra kêu rên đồng thời mừng rỡ. Có xúc cảm liền đại biểu thương thế của hắn ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Tại Lá Sâu cùng cái khác học đồ chúc phúc cùng ánh mắt khích lệ nhìn chăm chú, Pang Bon nhất cổ tác khí dùng pháp lực nối liền bị tổn thương xương sống. Trên mặt của hắn lộ ra đau nhức cũng vui vẻ lấy kỳ quái biểu lộ. A, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Pang Bon hai chân run rẩy bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Nhiều năm chưa sử dụng, Pang Bon hai chân cơ bắp héo rút rất nghiêm trọng, vô pháp trèo chống thân thể của hắn tự do hành động. Mặc dù chỉ là đứng thẳng mấy giây liền ầm vang ngã xuống đất, nhưng Pang Bon đã thỏa mãn, nằm trên mặt đất hắn chảy xuống mừng rỡ nước mắt. Một đám học đồ tại Lá Sâu dẫn đầu dưới vỗ tay đối với hắn biểu thị chúc mừng. Giành lấy cuộc sống mới Pang Bon còn cần một đoạn thời gian trở lại kiện mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, có sinh hoạt hy vọng. Pang Bon càng thêm đầu nhập tham dự vào mỗi ngày sớm tối khóa bên trong. lấy vượt xa cùng thời kỳ học đồ tốc độ như đói như khát hấp thu bí thuật tri thức. Bang Bon tiến độ kích thích đến bên cạnh những người khác, liền đồng dạng tiến triển rất nhanh. Wanda cũng đề cao học tập lúc chuyên chú độ. Wanda xem như là sâu nửa cái học đồ, mặc dù nàng vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận, tại là sâu thiên vị đơn độc phụ đạo phía dưới. Wanda tốc độ tiến bộ để Hamill đại sư cũng theo đó sợ hãi thán phục. Wanda, hôm nay chính là của ngươi xuất sư thí luyện, chí tôn pháp sư chuyên môn cỡ nhỏ sân huấn luyện. Là sâu cùng Wanda mặt đối mặt đứng thẳng, hai người đồng thời lấy bí thuật sư lễ nghi hướng đối phương hành lễ. Emma cũng đứng tại sân huấn luyện bên cạnh quan sát, làm tốt tùy thời ra trận cứu viện chuẩn bị. Không sai, cứu viện, Wanda xuất sư thí luyện độ khó xa không phải Bang Bon có thể so sánh. Đây coi như là lá sâu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đối nàng lập thành chuyên môn đề thi. Kết động thủ quyết, lá sâu tại sân huấn luyện chung quanh bày ra không gian trong gương, đem ba người chỗ khu vực cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập ra. Là được, buông tay hành động đi. Lá sâu đen nhánh ánh mắt đột nhiên biến thành màu vàng kim nhạt. Wanda không tự chủ được bị cái này hay như là nắm giữ ma tính hai mắt hấp dẫn. Chú ý tới Wanda ánh mắt trở nên ngốc trệ. Lá sâu lấy thanh âm êm ái hướng dẫn thôi miên. Hiện tại mặt ngươi đúng là Iron Man Tony Stark. Stark công nghiệp chế tác Jericho đạn đạo vừa vặn rơi vào nhà của ngươi. Stark bị ma nhãn. Thôi miên Wanda dần dần lộ ra phẫn hận cùng biểu tình dữ tợn. Nàng đến nay y nguyên quên không được viên kia đánh vào tự mình, lưu lại cho mình bóng ma tâm lý đạn đạo. Wanda trước mắt sinh ra ảo giác. Một cái xác ngoài tiêu ký lấy Stang công nghiệp chữ đạn đạo liền rơi vào dưới chân của nàng. Tuổi nhỏ một, chính mình, khác cùng huynh trưởng Pietro run lẩy bẩy ôm ở cùng một chỗ. Cha mẹ của nàng liền ngã ở một bên vũng máu bên trong. Chính lấy lưu luyến ánh mắt nhìn xem các nàng. Một cái mang trên mặt cười tà trung niên diêm mép liền đứng tại đạn đạo trước mặt. Lấy khiêu khích ánh mắt nhìn xem Wanda. Sắt thép chiến y mạch xung pháo năng lượng nhắm ngay Maximoff vợ chồng. Đã tiến vào phát xạ giai đoạn sau cùng. Dừng tay, bị chân thực huyễn cảnh mê hoặc. Wanda theo bản năng điều động hỗn độn ma lực đánh úp về phía Stark. Bên sân Emma nắm chặt bên hông katana chuôi đao. Phô thiên cái địa màu đỏ thắm dòng ma lực đang hướng về lá sâu càn quét đi. Lá sâu sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Dựa theo manga bên trong thiết lập, hỗn độn ma lực đồng thời nắm giữ sáng tạo cùng chôn vùi vật chất khủng bố năng lực. Tối đại hóa sử dụng lúc thậm chí có thể sửa chữa nhân quả luật. Tại vũ trụ điện ảnh Marvel thiết lập bên trong, Scarlet Witch hỗn độn ma lực không có nhiều như vậy biến thái năng lực. Nhưng ở chung cuộc chiến tranh lúc, liền trạng thái bình thường hóa Thanos cũng vô pháp tránh thoát Wanda trói buộc. Uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Toàn lực xuất thủ hỗn độn ma lực phía trước vào quá trình bên trong. Nhìn gương giống không gian ổn định tạo thành một chút ảnh hưởng. Trùng trùng điệp điệp đỏ như máu ma lực đi qua lúc. Không gian trong gương biên giới không ngừng xuất hiện nhỏ bé vết rạn. Lá sâu ở giữa không trung vẽ ra một tổ phòng ngự dùng rune phù văn. Tạo dựng thành hình rune pháp thuật hình thành một đạo rưỡi hình cung trong suốt bình chướng. Đem lá sâu một mực ngăn tại hộ thuẫn phía sau. Âm âm. Như sóng chiều hỗn độn ma lực đập tại phòng ngự bình chướng bên trên. Không thể trước tiên công phá lá sâu phòng ngự. Tay phải duy trì hộ thuẫn đồng thời. Lá thâu phân tâm nhị dụng vươn tay trái viết xuống một cái khác tổ phù văn. Vù vù, không gian trong gương bên trong đột nhiên hội tụ lên vòi rồng. Những năng lượng này vòi rồng tại Wanda ngưng tụ cùng một chỗ hỗn độn ma lực thổi đến chia năm xẻ. 7. Lúc này Wanda bị huyễn tượng mê hoặc, hai mắt hoàn toàn biến thành hỗn độn ma lực đỏ thẫm chi sắc. Khắp khuôn mặt là đại thù sắp đến báo vẻ hưng phấn. Stark, trả ta phụ mẫu mệnh đến. Bị hỗn độn ma lực nhờ nâng tới bầu trời. Wanda giơ cao hai tay, màu đỏ chiều dâng lần nữa hội tụ, lấy càng hơn trước đó uy thế từ trên xuống dưới hướng lá sâu oanh kích. Lá sâu vỗ tay phát ra tiếng, tại không gian trong gương bên trong mở ra không gian thông đạo. Tràn vào trong đó hỗn độn ma lực từ Wanda phía trên xuất hiện lần nữa. Nhất thời không cha Wanda bị công kích của mình xông vừa vặn. Đồng căn đồng nguyên ma lực vô pháp đối với Wanda tạo thành bao lớn tổn thương. Bị báo thù chi tâm che đậy Wanda tại tự thân lực lượng trùng kích dưới ai tương đương có chỉ chốc lát thanh. Tỉnh, ta đây là, lá sâu như hồng trung đại lữ quát lớn vừa lúc ở lúc này truyền đến. Wanda, đừng để cừu hận bao phủ ngươi nội tâm. Bảo trì, không, trạng thái. Nhớ lại chính mình tiến độ chiều sâu minh tưởng lúc không linh cảm giác. Đem bảo tàu hỗn độn ma lực một lần nữa đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.